Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, lên đường trước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thật ra thì bên trong lòng ta. Lời ta đặc biệt hy vọng cùng các người sóng vai chiến đấu. Nhìn các người đi tiêu diệt quân phản loạn, Hoa Hạ Long. Các người không biết ta đặc biệt chân thực quá khó chịu. Ráp mặt đầy thống khổ trạng, phảng phất có muôn vàn con kiến ở trên thân thể hắn gặm nhấm vậy. Ha ha, ngươi tên này, chung quanh mọi người không khỏi được cười lên. Các người đám người này, thôi, ta không nói các ngươi. Lần sau phải mang theo ta, được không? Ráp đều có chút bắt đầu cầu xin đứng lên. Cái này được xem bỏ phiếu. Dương Thiên Long, nghiêm trang, nói. Ta đi, sau này không thể làm đồ chơi này. Rap là mình trước kia quyết định bỏ phiếu cái này một cách làm. Cảm giác sâu sắc hối tiếc. Tốt lắm, lão đồng nghiệp, lần sau rồi hãy nói. Người phải chiếu cố thật tốt Lucy. Đồng thời chú ý tốt Stone. Dương Thiên Long vỗ một cái Rap bả vai. Wilmer bọn họ cũng đều biết Stone cùng Phi Châu Hoàng đế Giác Dép có lui tới. Dương Thiên Long sau khi nói xong, bọn họ cũng không khỏi được gật đầu một cái. Stone thật giống như không có ở đây hắn cảnh khu. Rap không khỏi phải nói. Hắn lại hồi Kinshasa. Dương Thiên Long bọn họ không khỏi phải hỏi nói. Lúc trước Dương Thiên Long đối với Giác Dép tiến hành xác định vị trí theo dõi. Hắn phát hiện đêm đó Giác Dép đi Stone ở cảnh khu giảm biệt thự. Hắn hẳn đi sao Sudan. Nơi đó cần hắn. Rap khẽ mỉm cười. Sao Sudan cùng nước Congo như nhau. Dưới mắt tất cả đều là nội chiến đất. Stone đi nơi nào. Nhất định là có tính mục đích. Tên này lại đang xuất khẩu tội ác. Wilmer không khỏi được ở trước ngực tìm một thập tự giá. Dưới mắt chúng ta cùng hắn nước giếng không phạm nước sông chính là gan như hắn dám làm ẩu. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Rap vẻ mặt thành thật nói. Cái này cuộc tụ họp thời gian không hề dài. Đến buổi tối 8:30. Toàn bộ kết thúc. Tất cả mọi người cũng không có giống như trước kia như vậy sướng trò chuyện. Mà là rất nhanh trở lại gian phòng. Bởi vì là sáng sớm ngày mai 8:00, Dương Thiên Long bọn họ sắp từ nơi này đạp lên nước Congo hành trình. Hắn biết bắt đầu từ ngày mai để lại cho mình thời gian chỉ có nửa tháng. Nửa tháng sau, Á Dập Quốc gia Liệp Ưng Đại hội sắp bắt đầu. Sau khi trở lại phòng, Dương Thiên Long lấy điện thoại di động ra. Cha nhìn lên vợ cho hắn tin nhắn ngắn tới, cùng trước kia như nhau. Alin cho hắn mỗi một cái tin nhắn ngắn đều rất trường. Cục cưng, ngày hôm nay mẹ phụng bồi ta đi siêu thị. Cho bé cưng mua ra đời yêu cầu quần áo. Johnny vậy từ Italy cho chúng ta gửi qua bưu điện tới sữa bột. Ba buổi tối là một bữa ăn mì ý. Mùi này để cho ta lại trở về lúc tuổi thơ hậu đoạn cuộc sống kia. Chấm ngoặc kép, nhìn điều này cái ấm áp tin nhắn ngắn. Dương Thiên Long không khỏi được mỉm cười đứng lên. Chỉ cần hắn thấy được vợ ngắn tức hoặc là nghe được nàng thanh âm, Dương Thiên Long cũng biết làm chấn phấn không thôi. Cuộc sống tốt đẹp bất quá như vậy. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long cho Alin gọi điện thoại. Cục cưng, ta cho ra kém một đoạn thời gian đi khảo sát một cái hạng mục. Nơi đó tín hiệu tương đối kém. Thời gian nhiều nhất nửa tháng. Vô ích ta sẽ cùng với ngươi liên lạc. Cùng ta kết thúc đi công tác sau đó. Ta mang ngươi đi dẫn đường bái. Như thế nào? Cục cưng, ngươi đi nơi nào? Alin rất là tò mò. Congo rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu. Ta khảo sát một chút vật liệu gỗ làm ăn. Nơi đó nguy hiểm. Ngươi có thể phải chú ý an toàn. Alin dặn dò đứng lên. Yên tâm đi, Simon bọn họ cũng sẽ đi. Thật ra thì khảo sát chủ yếu là một mặt. Chủ yếu nhất vẫn là ta muốn xem rừng mưa nhiệt đới đẹp phong cảnh. Nơi đó phong cảnh quả thật đẹp, Bất quá vẫn là phải chú ý an toàn. Alin lần nữa dặn dò. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Đợi ta trở lại sau đó. Mang ngươi đi dẫn đường bái. Như thế nào? Dẫn đường bái. Alin không khỏi được cười một tiếng. Dưới mắt dẫn đường bái nhưng mà trên thế giới nổi tiếng xa xí phẩm chi cũng. Vô số cao ốc chọc trời từ nơi đó nhô lên. Trong đó nổi tiếng nhất đương kim Harry Pháp Tháp. Nghe nói cao độ đạt tới kinh người hơn 800 gạo. Được, a vậy chúng ta có thể hay không mang theo cha mẹ? Alin sớm đã có đi dẫn đường bái đi dạo một chút ý tưởng. Dẫu sao dẫn đường bái là một cái ở trong sa mạc quật khởi thành phố. Là một tòa dùng vô số kim tiền đôi thế thành phố. Dĩ nhiên có thể, Dương Thiên Long cười một tiếng. Phải, vậy ta có thể thật tốt kế hay hoa một phen. Bên đầu điện thoại kia Alin nhẹ nhàng cười một tiếng. Cục cưng, thời gian không còn sớm. Ngươi ngủ sớm một chút đi. Bất chi bất giác, đã cùng vợ trò chuyện riêng biệt giờ. Thấy thời gian không còn sớm sau đó. Dương Thiên Long nhanh chóng dặn dò. Cục cưng, ngủ ngon, nhất định phải chú ý an toàn. Alin nói xong cho hắn nhẹ nhàng một cái hôn. Ta yêu ngươi, thân ái. Dương Thiên Long mỉm cười cúp điện thoại. Một đêm này, Dương Thiên Long không suy nghĩ thêm nữa chuyện khác. Hắn muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Tương lai một đoạn thời gian, hắn tương hội tại tràn đầy mùi thuốc súng trên chiến trường vượt qua. Thật ra thì Dương Thiên Long cũng biết mình hoàn toàn có thể không đi. Nhưng là hắn không đi hậu quả hắn chân thực rất khó suy nghĩ giống. Mãnh điêu, linh cẩu, khỉ gorilla, thậm chí là con chăn, đều là Dương Thiên Long vì lần hành động này mà đặc biệt khép lại. Ta được hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem tất cả các huynh đệ đều mang về. Dương Thiên Long trong lòng nói. Cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi sáng 7 giờ. Chờ hắn đứng lên rửa mặt xong đi tới phòng ăn lúc này trong phòng ăn đã tới không ít người. Tất cả mọi người lặng yên dùng qua sau bữa ăn sáng. Liền đi tới hồ cảng bến sông. Trừ ra súng ống đạn dược dưới mắt là núp ở du thuyền phía dưới bên ngoài. Còn lại đều bị bọn họ từng cái rời đến trên du thuyền. Những thứ này đến tô so sau đó. Sẽ phân phối đến mỗi người trên mình. Akinfip cung nỏ đặt ở mũi thuyền. Hắn nói cho người chung quanh. Hắn rất thích bắn tên lúc cái loại đó mờ mịt cảm giác. Hoảng hốt bây giờ có dũng khí vũ trụ con cảm giác. Mà Simon nói cho hắn. Nếu như hắn lại hay với cánh vậy thì càng ca tụng. Akinfip không khỏi được gật đầu một cái. Không sai, người làm. Ta cũng có thể bay lượn trước bắn. Vậy mà Simon lắc đầu một cái. Không, khi đó ngươi được đổi tên. Tên gì? Akinfip rất là buồn bực. Ngươi kêu Cupid. Simon, nghiêm trang, nói. Ha ha, Akinfip không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên. Cung nỏ cũng không có gì đáng ngại. Thậm chí bọn họ đều có thể có một lượng cây phòng thân súng. Cái này không? Pletin sinh suy tính vậy rất kỹ càng chu đáo. Không biết hắn từ nơi nào tìm tới hai cây súng săn hai nòng. Vasily cùng Hanh một người một chi. Hai người bọn họ thương pháp cũng không tệ. Rap vậy để đưa tiễn. Lúc này hắn cũng không có nhiều ít lời nói. Mà là cùng mỗi một các bạn trẻ cũng nhiệt liệt ôm chầm một phen. Bảo trọng, cảm ơn. Buổi sáng 8 giờ. Du thuyền đúng lúc nhổ neo, lấy mỗi giờ 20 tiết tốc độ hướng Ayer trên sông dạo chơi đi tới. Buổi tối 6 giờ mặt trời lặn trước, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ sẽ đến Tô So. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tayuyency.com/dai-nối-doung-nối-dong-nối-cong-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.